bị bắt buộc trở thành con mồi của kẻ cuồng sát IAI. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chấp lảo đảo vài bước. Cậu nhanh chóng hiểu ý đồ của Thẩm Quyền. Cậu cố ý giả vờ trượt chân, lao thẳng vào lòng Ám Dạ Ma Đồ, ôm lấy cổ gã nói: "Chân bị trẹo rồi." Súng của Ám Dạ Ma Đồ quả thật không có đạn. Gã thấy Lương Chấp tự dâng tới cửa, theo phản xạ muốn dùng súng đập Lương Chấp ngất xỉu rồi mang đi. Lương Chấp rút bình xịt cay ra, xịt thẳng vào mắt Ám Dạ Ma Đồ. "A!" Ám Dạ Ma Đồ hét thảm thiết, nâng hai tay che mắt. Lương Chấp tống một quyền vào bụng gã, thừa dịp đối phương gập người liền vọt ra phía sau, đá thật mạnh vào tổ chim của gã. Ám Dạ Ma Đồ lập tức quỳ xuống đất vì đau, hai tay gã bị Lương Chấp bắt lấy. Lương Chấp đang giàu vì trên người không có thứ gì trói được Ám Dạ Ma Đồ, trước mắt đột nhiên tối sầm, là Thẩm Quyền đội mũ lên đầu cậu. Không bao lâu sau, mũ được lấy xuống, Lương Chấp dương mắt nhìn liền thấy Thẩm Quyền đang cởi Email Protected. Đối phương lấy mũ đội lại, hắn cở Iota Á Sigma viết thường để trói Ám Dạ Ma Đồ. Nước mưa chảy qua bờ ngực rắn chắc, cơ bụng luôn bị quần áo che lấp cũng lộ ra. Lương Chấp nuốt nước miếng, vóc dáng thật làm người ta hâm mộ. Sau khi bị trói tay ra sau, Ám Dạ Ma Đồ không cố dãy giụa nữa. Thẩm Quyền nhìn thấy bóng người ở đằng xa, nói với Lương Chấp: "Người bên kia chắc là tới tìm cậu." Lương Chấp nghe vậy bèn quay qua nhìn, nhưng cũng chỉ thấy bóng người mờ mờ. Thẩm Quyền nói: "Tôi ở đây trông chừng gã, cậu qua đấy nhìn xem, nhỡ là đồng lõa của gã này thì cậu đi một mình cũng tiện trốn." Lương Chấp biết đây là cách tốt nhất, cậu gật đầu nói: "Vậy anh Đỏ, anh cẩn thận nhé." Thẩm Quyền nhìn bóng Lương Chấp dần dần bị cơn mưa to bao phủ. Lúc này Ám Dạ Ma Đồ mới cầu xin tha thứ: "Anh thả em đi, đại ca, bao nhiêu tiền cũng được." Thẩm Quyền nói: "Không thể." Ám Dạ Ma Đồ: "Tại sao? Rõ ràng lúc trước mày cũng thả tao đi. Mày cũng muốn Giota ết Lương Chấp đúng không? Tao vừa nãy thấy rồi. Vừa rồi mày muốn Giota ết nó." Thẩm Quyền chớp mắt, cười nói: "Mày nói đúng đấy. Tao quả thật định Giota ết nó." Ám Dạ Ma Đồ thấy có hy vọng. Gã nghĩ Thẩm Quyền và Lương Chấp có thù oán cá nhân. Gã nói: "Mày thả tao đi. Tao cam đoan sẽ Giota ết chết nó." Thẩm Quyền lắc đầu: "Tao càng thích tự mình động thủ hơn." Nói xong, hắn giơ dao lên, đâm xuống Ám Dạ Ma Đồ. Lương Chấp thật cẩn thận đi hướng có bóng người. Mãi đến lúc thấy rõ, cậu giật mình vui mừng chạy tới. Đường Nghiêu, Đường Nghiêu xoay người nhìn thấy Lương Chấp, cũng kích động chạy qua. Cậu cầm tay đối phương, nhìn từ trên xuống dưới. "Ông không sao chứ? Ông không biết tôi gặp phải chuyện nguy hiểm cỡ nào đâu." Lương Chấp lo lắng cho khăn quàng đỏ còn ở lại, kéo Đường Nghiêu vừa đi vừa kể chuyện. "Tôi bị một tên bắt cóc cầm súng đuổi Giota ết. May mà có người tốt giúp tôi. Không thì bây giờ ông chẳng thấy tôi nhảy nhót ở chỗ này đâu." "Là ai?" Đường Nghiêu nhíu mày. "Người Tô Khấu Khấu thuê tới và những bạn học còn lại đều đã rút toàn bộ khỏi rừng rậm. Chỉ còn lại tên bắt cóc và Lương Chấp. Làm sao có thể còn người khác?" Lương Chấp lắc đầu nói: "Không biết, anh ta che mặt kỹ lắm. Tôi cũng nhìn không ra. Nhưng mà đợi chút nữa hỏi là được rồi." Lúc trở về đến nơi, chỉ còn Ám Dạ Ma Đồ nằm trên mặt đất. Đường Nghiêu đi qua xem xét, sau một lúc nói: "Gã bị người đánh bất tỉnh." Lương Chấp nhìn thấy cái áo dùng để trói Ám Dạ Ma Đồ đã biến mất, khăn quàng đỏ cũng không thấy bóng dáng. Nếu không phải cậu tự mình trải qua, tất cả dường như ảo giác vậy. Lương Chấp cảm thán với hệ thống: "Không hổ là khăn quàng đỏ, làm việc tốt không lưu danh." Hệ thống: "Không phải tên hắn là khăn quàng đỏ sao?" Cách chương.